Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, nhà máy khu kiến thức. Hỷ Phong công ty tổng bộ chiếm diện tích hiện vì 1.200 mẫu. Trong đó có 200 mẫu còn không lấy. Cái này 200 mẫu chỉ dùng để đến mới xây nhà xưởng. Nhưng trong nước kinh tế đình trệ, không thể mù quáng mở rộng sản xuất. Mới nhà máy khu xây dựng kế hoạch tự gác lại xuống. Tống Duy Dương ngồi xe tại nhà máy trong vùng bộ đi dạo. Công ty tổng bộ văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ toàn bộ hành trình cùng đi. Dương Đức Hỷ năng lực tương đối bình thường, nhưng hắn là công ty nguyên lão, một mực đều trôi qua tương đối dễ chịu. Bình thường không sao cả, chân thành sáng là đủ rồi. Lại thêm một điểm nông dân thức gian xảo. Tổng ban chủ nhiệm cái này chức vụ có lẽ hay là rất thích hợp hắn. Hắn chức trách phạm vi có đối ngoại tiếp đãi công tác, đối nội hội nghị công tác, văn phòng đồ dùng quản lý, công ty con dấu quản lý, công ty cỗ xe an bài vân, vân, đều là vụn vặt và phải sự tình. Lão Dương, đợi gắng gượng qua 2 năm qua khó khăn thời kỳ. Ta sẽ tiến hành một lần công ty kết cấu cùng cổ quyền điều chỉnh. Tống Duy Dương vẽ lấy bánh mì. Loại lớn nói, làm rất tốt. Đến lúc đó ngươi cũng có thể cầm công ty cổ phần. Công ty cổ phần, Dương Đức Hỷ trái tim kinh hoàng. Lập tức bề ngoài trung tâm nói. Chủ tịch, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định làm tốt nội vụ tổng quản công tác. Tống Duy Dương đột nhiên chỉ vào xa xa nói. Ồ, bên kia mới xây sân bóng. Dương Đức Hỷ giải thích nói. Chúng ta Hỷ Phong đội banh. Năm trước ghi giáp A. Toàn bộ nhà máy cao thấp đều thật cao hứng. Trước kia ưa thích chơi bóng rổ, đánh bóng bàn. Hiện tại thiệt nhiều đều sửa luyện bóng đá rồi. Không làm gì tự hô bằng hữu hoán hữu đá mấy cước. Mảnh đất kia vốn chuẩn bị nắp mới nhà xưởng. Về sau gác lại rồi. Dương Tổng dứt khoát tự làm cho người ta đẩy bình làm sân bóng. Dương Tổng có điểm keo kiệt, a hát. Cái này sân bóng ngay mặt cỏ đều không có. Ngã một dao vẫn không thể đau chết. Tống Duy Dương cười nói. Đều nghiệp dư yêu thích. Muốn gì mặt cỏ. Dương Đức Hỷ nói. Hai bên đem cầu môn đứng lên. Đá người khá nhiều loại. Trước đó không lâu Tết Nguyên Đán thời điểm. Công ty còn tổ chức công nhân bóng đá thi đấu. Cái kia náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới đồng dạng. Ngay phụ cận nông dân đều chạy tới xem trận đấu. Nguyên bổn công ty chỉ bình một mảnh đất làm sân bóng. Căn bản không đủ dùng. Các công nhân viên chính mình lại lấp đầy một khối. Không có cầu môn tựu trồng chất cục đá đương làm cầu môn. Dù sao những kia mà không lấy cũng là không lấy. Tống Duy Dương gật đầu nói, không tệ, công ty hào khí rất sinh hoạt, Hỷ Phong công ty là thật sự rất lương tâm rồi, tiền lương tuy nhiên so xí nghiệp nhà nước thấp đủ cho nhiều, nhưng cũng không khất nợ. Đang bận lục thời điểm, xưởng công nhân nghiêm khắc thực hành 2 lớp đảo chế độ, thì ra là một người mỗi ngày công tác 12 cái giờ đồng hồ. Một ngày 12 cái giờ đồng hồ công tác thời gian. Còn không có tăng ca tiền lương. Đây là mồ hôi và máu nhà xưởng sao? Cũng không phải. Công nhân đám bọn họ kỳ thật rất nguyện ý. Bởi vì có tích hiệu tiền thưởng. Làm được nhiều kiếm được nhiều. Ước gì mỗi ngày tăng ca. Hỷ Phong tổng bộ nhà xưởng công nhân cấu thành 1/3 thuộc về xí nghiệp nhà nước nghỉ việc công nhân viên chức. 2/3 đến từ chính phụ cận nông dân, đặc biệt là bị xây hàng chiếm diện tích phá bỏ và rời đi nơi khác nông dân. Bọn hắn hợp làm đãi ngộ yêu cầu rất thấp, có thể đúng hạn cho tiền lương, làm nhiều hơn có tiền thưởng cầm. Cái này cũng đủ hạnh phúc. Trước đây ít năm, vừa chiêu mộ vào nghỉ việc công nhân rõ ràng trộm gian dùng mánh lới. Tụ chúng nháo sự. Cái kia là bởi vì bọn hắn còn chưa hiểu tình thế. Hiện tại đã muốn không có người nguyện ý náo loạn. Có thể bảo trụ công tác là được. thậm chí đem tiền lương lại rơi nữa 1/3 bọn hắn cũng nhịn được. Nói như vậy, nghỉ việc công nhân hoặc nông dân, nếu như không vào Hỷ Phong công ty, cũng chỉ có thể lựa chọn đi vùng Duyên Hải khu làm công. Đến vùng Duyên Hải làm công lại phân hai chủng. Thứ nhất, tiến công trường, nước bùn công nhân kỹ thuật, dầm mưa dãi nắng, mệt mỏi nửa chết nửa sống. Mỗi tháng tiền lương chỉ có 600-700, nhưng lại thường xuyên bị bắt thiếu nợ. Thậm chí làm khoán đầu lấy tiền chạy trốn tình huống cũng lúc có phát sinh. Về phần không có kỹ thuật công nhân lao động giản đơn thì càng thảm. Đồng dạng mệt mỏi nửa chết nửa sống. Mỗi tháng có thể cầm 500 tựu cao nữa là. Thứ hai, tiến nhà máy làm dây chuyền sản xuất công nhân. Vùng Duyên Hải bên kia thật sự là lòng dạ hiểm độc nhà xưởng AH. Tiền lương 500, bao ăn bao ở. Cơm là gạo lứt, đồ ăn là nước trong cải trắng. Dầu tanh cũng không thấy. Mỗi ngày công tác hơn 10 tiếng đồng hồ. Cường tráng hán tử đều có thể làm thành dinh dưỡng không đầy đủ. Đã ngoài hai chủng công tác, còn phải dùng tiền xử lý ở tạm chứng nhận. Đồ chơi này nhi cũng không quý. 100-200 đồng tiền tự hoàn tất. Nhưng người làm công không nỡ dùng tiền AH. Nhà xưởng khá tốt. Công trường là theo như kỳ hạn công trình hoặc cuối năm kết toán. Thuận tiện khấu trừ ngươi phí nấu ăn. Công nhân đám bọn họ hơn nửa năm đều không tiền. 100 đa nguyên đối với bọn họ mà nói thuộc về khoản tiền lớn. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Đi ra ngoài mua ít đồ a. Gặp được cha ở tạm chứng nhận. Bên đường tựu cho ngươi bắt lại. Lại để cho thân hữu lấy tiền lĩnh người. Cầm không nổi tiền đã bị thu dụng. Điều về nguyên quán cũng là có điều kiện. Ném ngươi đi hắc công trường làm mấy tháng công. Đem điều về phí tổn lợi nhuận đủ nói sau. Đi theo vùng Duyên Hải làm công so sánh với. Tại bản địa Hỷ Phong công ty một ngày làm 12 cái giờ đồng hồ. Còn có thể đúng hạn cầm tiền lương. Cái này tương đương với sinh hoạt tại thiên đường. 90 niên đại nông dân. Ước gì nhà mình phụ cận có nhà xưởng. Ô nhiễm lại nghiêm trọng bọn hắn đều nhận biết lúc này Dung Bình chia đều tiền lương là 500 khoảng. Chừng gì đó, cho bọn hắn mỗi tháng 300 khối. Cả đám đều có thể nhạc vui mừng điên. Truyền bóng, nhanh truyền bóng. Ai nha, ngươi đồ mất dạy cái thối chân. Mẹ bán phê, ngươi muốn vào ô long cầu lắm điều. Sân bóng bên kia phi thường náo nhiệt. Đá bóng cùng xem bóng. Cơ bản đều thuộc về trước kia xí nghiệp nhà nước nghỉ việc công nhân viên chức. Mùa đông chính là đồ uống sản tiêu mùa ế hàng. Bọn hắn nhàn rỗi thời gian nhiều lên, tự nhiên làm nổi lên đủ loại giải trí hoạt động. Về phần nông dân xuất thân công nhân viên chức, cũng không cái kia phần lòng dạ thanh thản. Hơi có thời gian sẽ về nhà làm việc nhà nông. Phan Cường đến rồi. Phan ca, mau tới đây hỗ trợ. Không được đi, Phan ca nếu kết cục, người khác còn đá cái rắm AH. Đá bóng công nhân viên trước đột nhiên tự dừng lại, bao quanh vây quanh một người tuổi còn trẻ, thậm chí còn có cởi quần áo yêu cầu ký tên. Tống Duy Dương hỏi, cái này Phan Cường là ai? Dương Đức Hỉ cười nói, thành phố thể trường bóng đá vận động viên, tại Hỷ Phong đội đương làm thay thế bổ sung. Năm trước tổng cộng thì đá 3 cuộc tranh tài, nhưng hắn là chúng ta Dung Bình thành phố duy nhất ở lại trong đội cầu thủ. Mặt khác bản địa đội viên cũ đều bị phân phát. Hắn 2 ngày này đều đến trong xưởng đá bóng. Đoán chừng là về nhà lễ mừng năm mới nghỉ ngơi đi. Một cái thay thế bổ sung cầu thủ cũng như. Vậy được hoan nghênh. Tống Duy Dương cảm giác có chút kỳ quái. Chúng ta Hỷ Phong đội lập tức muốn đánh giáp A nữa à? Thay thế bổ sung cầu thủ cũng là giáp A cầu thủ. Đặt ở chúng ta loại địa phương nhỏ này chính là siêu cấp minh tinh. Dương Đức Hỉ nói, Hỷ Phong đội banh, năm trước tại giáp B liên kết trung điểm tích lũy sắp xếp thứ 4. Hơn nữa cùng tên thứ 5 điểm tích lũy giống nhau, là dựa vào hiệu số bàn thắng bại số lượng tấn cấp giáp A. Có thể nói hiểm lại càng hiểm. Hơn nữa thâm niên người mê bóng đều nói Hỷ Phong đội đi vận khí cứt chó. Rõ ràng gặp được giáp A liên kết mở rộng. Trước kia muốn giáp B trước hai gã mới có thể tấn trước. Năm trước trước bốn gã cũng có thể tấn cấp. Tấn cấp tin tức truyền về. Chẳng những Dung Bình thành phố fan bóng đá vui mừng khôn xiết, mà ngay cả bên cạnh mấy cái thành phố huyện đều vui sướng hớn hở. Đem Hỷ Phong đội xem vì bọn họ đội quân con em. Tỉnh trong báo thể thao giấy. Còn thừa cơ xào làm cái gì cùng tỉnh Derby. Chờ mong lấy tại mới mua bóng. Hỷ Phong đội có thể cùng Toàn Hưng đội đại làm một hồi. Xe chậm gì gì chạy qua nhà máy khu. Tống Duy Dương sau khi thấy cửa ngồi xổm không ít người. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đánh bài nói chuyện phiếm. Những người này lại là đang làm gì? Tống Duy Dương hỏi. Dương Đức Hỷ giải thích nói. Đều là trông coi cho Hỷ Phong công ty làm công công. Trước kia dùng phụ cận nông dân chiếm đa số. Hiện tại lại tới nữa không ít nghỉ việc công nhân viên trước. Tống Duy Dương nói. Công ty không có gì việc vặt cho bọn hắn làm a. Đồ hộp cùng đồ uống sản tiêu mùa thịnh vượng có một chút linh hoạt. Ví dụ như dây chuyền sản xuất bận không qua nổi, tự chiêu mộ tạm thời công tay động phân bác hoa quả. Hoặc là làm cho bọn họ làm đóng gói cùng vận chuyển, Dương Đức Hỷ nói, bây giờ là mùa ế hàng. Những người này ngồi chồm hồm cả ngày khả năng đều không việc để hoạt động. Nhưng bọn hắn rỗi rãnh trong nhà cũng không còn sự tình a hát. Còn không bằng canh giữ ở Hỷ Phong bên này tìm vận may. Một bên đợi việc để hoạt động, một bên đánh bài tú lơ khơ. Còn có thể đuổi chút thời gian. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa. Mấy cái đá bóng Hỷ Phong công nhân về nhà ăn cơm. Đi ra cửa sau thời điểm. Đang đợi việc để hoạt động mặt người trước đều là vênh váo tự đắc. Mà những người kia xem công nhân ánh mắt cũng tràn ngập hâm mộ. Mặc dù tích hiệu tiền thưởng cầm đầy, một tháng cao nữa là lợi nhuận 600 nguyên dây chuyền sản xuất công nhân. Rõ ràng đều là bị hâm mộ đối tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.